mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550. Chương 550 chuyện này không đến thương lượng. Từ nơi này bố cục liền có thể nhìn ra, lúc trước những người đó vì lợi dụng thứ này lực lượng. Có thể nói hao phí không nhỏ, có thể nói, chỉ cần khống chế ngoạn ý nhi này, vị diện này còn có cái gì có thể khó trụ nàng. Khống chế này một hơi chi hốt luân, vị diện này sở hữu tài nguyên còn không phải nàng tưởng như thế nào thu quát liền như thế nào thu. Quát, tuy rằng cằn cỗi chút, nhưng là đem những cái đó phân tán tài nguyên toàn rơi xuống một thân người thượng. Chợ này phá tan vị diện này, nghĩ đến vẫn là đủ. Chính là tiểu thao thấy Tố Tố lại là một chút cũng không có phương diện này ý tứ. Thậm chí liền tưởng cũng chưa hướng kia phương diện suy nghĩ. Mở miệng liền kêu đánh kêu giết, tiểu thao cảm thấy chính mình là một cái đủ tư cách đồng bọn. Có nghĩa vụ nhắc nhở một chút cái này Du Mộc Đầu. Những người này chỉ là thoáng lợi dụng gia hỏa này phun ra nuốt vào hơi thở. Liền làm khắp khu vực trở thành sinh mệnh vùng cấm ni, hơn nữa người cũng thấy rồi. Những cái đó thi khôi chỉ là hấp thu những cái đó hơi thở chung rất nhỏ năng lượng. Là có thể đau thương bất nhập, người cũng có thể, Tố Tân nơi nào nghe không ra tiểu thao ngụ ý. Nó là tưởng nói nó có biện pháp từ ngoạn ý nhi này trên người áp bức càng dùng cho nhiều việc. Nhưng là nàng có chính mình nguyên tắc, tại đây chuyện thượng không đến thương lượng. Tố Tân quyết đoán đánh gãy tiểu thao nói, ngươi không cần lại khuyên, đối với ta mà nói, này hốt luân ra đời với hồng mông chi khí, đã trải qua không biết nhiều ít năm tháng lễ rửa tội, là rất lợi hại thực thần bí, nhưng là ta không có khả năng cấp chính mình lưu một cái bom hẹn giờ tại bên người. Mỗi cái sinh mệnh đều không dễ dàng, nó ra đời cùng tồn tại thực ghê gớm, ta sinh mệnh cũng thực quý giá. Ta không có khả năng cảm thấy nó là bởi vì hồng mông mà tồn tại liền cao cấp chút. Liền sẽ ba ba làm chính mình trở thành nó đồ ăn. Nếu lúc ấy ta không có có chứa hồng mông chi khí pháp bảo. Ta chỉ sợ đã bị thứ nhi lâm đồ vật cắn nuốt. Hiện tại nếu ta đã muốn chạy tới này một bước, lại há có buông tha nó đạo lý. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta như thế nào mới có thể giết chết nó là đến nơi, nếu là không có. Biện pháp liền ít đi như vậy nói nhảm nhiều. Tiểu thao rất ít nhìn đến Tố Tân như thế cường ngạnh một mặt. Cũng không phải, kỳ thật nó vẫn luôn đều biết Tố Tân trong xương cốt cương nghị. Chỉ là ở rất nhiều thời điểm biểu hiện thực nhu hòa. Làm người cảm thấy nàng là một cái thực hào thương lượng người. Đích xác. Tố Tân ở không liên quan trang nguyên tắc cùng cuối cùng quyết định dưới tình huống. Cũng không sẽ biểu hiện rất mạnh ngạnh, thậm chí là thực thích nghe ý kiến của người khác. Liền ở Tố Tân cùng Tiểu Thao ở thảo luận như thế nào mới có thể thu phục cái này thật lớn trái. Tim khi, một bên thi khôi lại là trực tiếp bổ nhào vào này tảng đá thượng. Trong cổ họng phát ra, hoác hoác thanh âm, có vẻ phi thường vội vàng. Tố Tân thầm nghĩ, hay là thi khôi trong miệng nàng, liền tại đây tảng đá bên trong. Xem này cục đá chừng 5-6 mễ đường kính, trình thỏa cầu hình, treo ngược với đỉnh, bên trong tàng một người nhưng thật ra dư giả. Chính là này cục đá trọn vẹn một khối, mặt trên không có chút nào khe hở, đến tột cùng là như thế nào đem người nhét vào đi. Tố Tân vây quanh cục đá chuyển động quan sát. Đột nhiên thi khôi, hoác hoác thanh biến thành, ngao ô kêu thảm thiết. Nàng vội vàng chuyển qua tới vừa thấy, chỉ thấy thi khôi nhào vào trên tảng đá làn ra tựa như sắp gặp được nóng bỏng thiết cầu giống nhau. Thế nhưng bị chậm rãi hòa tan rớt, toàn bộ chính diện làn ra cơ bắp tựa như sáp ong giống nhau hòa tan. Sau đó từng khối mà từ trên người rớt đến trên mặt đất, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt. Này dù sao cũng là một cái có được linh hồn cùng tình cảm thi khôi. Cho nên so sánh với những cái đó không có linh trí con rối mà nói. Nó là có đau đớn. Tố Tân vô pháp tưởng tượng một thân người thể bị chậm rãi hòa tan thống khổ. nhưng là nhìn đến Ti Khôi hiện tại bộ dáng cũng biết này chỉ sợ cùng luyện ngục cũng không sai. Biệt lắm đi, nó trên người lỗ thủng xương đen vốn dĩ liền tới nguyên với này, đồ vật phun ra nuốt vào hơi thở. Cho nên lúc này Ti Khôi tự mình chữa trị năng lực hoàn toàn vô dụng. Di, Tố Tân phát hiện Ti Khôi cốt cách thế nhưng cùng lúc trước nhìn đến bình thường Ti Khôi không? Giống nhau, có loại tinh oánh như ngọc khuynh hướng cảm xúc, trong lòng kinh dị, ngao ô. Tố Tân chạy thiên suy nghĩ bị Thi Khôi tiếng kêu thảm thiết kéo về. Biết chính mình thế nhưng ở đối phương như vậy thống khổ thời điểm. Còn đi tự hỏi cốt cách tài chất vấn đề. Thực sự có chút không phúc hậu nha. Chính là nàng đối mặt như vậy quỷ dị cảnh tượng cũng là thương mà không giúp gì được a. Bất quá nếu Thi Khôi là nhào vào này trên tảng đá mới bị hòa tan, rớt. Nghĩ đến là này cục đá chọc hòa. Đơn giản như vậy đạo lý nó khẳng định cũng là biết được. Nếu biết được này cục đá đối nó có cực cường khắc chế tác dụng. Còn muốn hướng lên trên mặt phác, nàng cũng không có biện pháp. Thì Khôi chiều Tố Tân vội vàng mà, hoác hoác, cơ hồ biến thành bạch cốt hai tay lung tung múa may. Muốn biểu đạt có ý tứ gì? Chính là Tố Tân căn bản liền nghe không hiểu cũng xem không rõ nó muốn biểu đạt cái gì. Chỉ có thể từ đối phương biểu tình cùng trong giọng nói biết nó thập phần nôn nóng. Tố Tân nói, người viết tự đi Thi Khôi nghe được Tố Tân nói chố mắt một chút lấy lại tinh thần. Vội xoay người đối mặt vách đá, đã biến thành bạch cốt khô chảo ngón tay đoan bộ vươn một đoạn sắc bén kim câu. Sau đó trực tiếp ở bên cạnh đen xì trên tảng đá lối viết thảo lên. Nó viết một chữ Tố Tân liền niệm một cái ra tới. Cứu nàng, nàng, hồn phách, bị phong ấn tiến, thánh thạch bên trong, ta nghe được nàng thanh âm, nàng sắp chịu không nổi nữa. Kỳ thật Tố Tân từ vừa tiến vào cái này địa tâm không gian. Liền dùng thần thức cùng mắt trái cẩn thận siêu tầm đánh giá. Nhưng là cũng không có phát hiện có hồn phách hơi thở tồn tại. Chính là lúc này Thi Khôi thế nhưng nói nó nghe được nàng thanh âm. Tố Tân cũng không hoài nghi chính mình không cảm ứng được. Người khác cũng không thể cảm ứng được. Nàng tưởng, khả năng đây là tình nhân chi gian tâm hữu linh tê mới có thể làm được đi. Thì Khôi thật vất vả đem chính mình ý tứ biểu đạt xong. Xoay người lại muốn chiều kia khối cự thạch trái tim đánh tới. Cũng mặc kệ chính mình thân thể đang ở bị một chút hòa tan. Mặt trực tiếp dán ở trên tảng đá. Dùng chúng nó chỉ thấy mới có thể nghe hiểu được hoác hoác thanh. Như là cấp bên trong linh hồn truyền lại an ủi cùng cổ vũ ý niệm ni Tố Tân cũng không ngăn chờ. Dù sao nó thân thể nó muốn như thế nào lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Nàng hiện tại tự hỏi chính là dùng cái gì phương pháp đem cái này một minh một diệt cục đá hủy diệt. Đồng thời còn không cho bên trong đồ vật chạy ra. Cuối cùng, nàng nghĩ đến Linh Nhiên, có lẽ có thể trực tiếp đem ngoạn ý nhi này cất vào Linh Nhiên không gian. Tư cập này Tố Tân ý niệm vừa động, đem Linh Nhiên tế ra tới. May mắn Linh Nhiên có mấy lần tiểu nhân tiến giai, bên trong không gian buông này tảng đá vẫn là dư giả. Tiểu thao thấy Tố Tân quả thật là mãng phu tính cách. Nếu là dừng ở trước kia, đường đao phủ nhất thích hợp bất quá. Chính là chuyện này lại không thể làm nàng như vậy làm bừa. Cục đá trái tim phong ấn một khi bài trừ, bên ngoài hồng mông hơi thở liền sẽ trực tiếp co rút lại. Đến lúc đó sinh ra thật lớn không áp, mặc dù nàng có thể thu rớt cục đá trái tim, chính mình cũng sẽ bị không gian áp xúc biến thành một chương trang giấy nhi. Tiểu thao dứt khoát từ Linh Nhiên trung nhảy ra, đứng ở Tố Tân trên đỉnh đầu. Tự mình chỉ điểm mân ni cục đá chính là một cái phong ấn. Dùng để giam cầm hốt luân chủ thể, mà cục đá đỉnh cùng khung đỉnh tương liên địa phương chính là nó cùng ngoại giới hơi thở tương liên. Địa phương, nếu tùy tiện trừ bỏ toàn bộ cục đá, mặt trên hơi thở liền sẽ trong khoảnh khắc co rút lại trở về. Hết chương.